Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày mùng 1 Tết âm lịch hôm nay. Thưa quý vị, một thời khắc rất là linh thiêng và đây cũng là một câu chuyện đầu tiên của năm âm lịch mới mà chúng tôi xin được hân hạnh giới thiệu và mời quý vị và các bạn lắng nghe. Câu chuyện có tựa đề là Hồn Oan Trinh của tác giả Khả Hân. Thưa quý vị, trước khi bước vào nội dung câu chuyện này thì cũng xin được thay mặt toàn thể ekip của Hẻm Media xin được gửi tới toàn thể quý khán thính giả bốn phương lời chúc cho một năm mới an khang thịnh vượng. Chúc quý vị có một năm mới sung túc hơn, khỏe mạnh hơn và thành công hơn trong công việc và cuộc sống. Kính chúc quý vị mọi điều tốt đẹp. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày mùng 1 hôm nay, ngay bây giờ thì xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện Hồn Oan Trinh, tác giả Khả Hân qua phần diễn đọc của Bích Soạn. Giữa chiều đông, bầu không khí lạnh lẽo khiến cho ai nấy đều co ro. Bên lề đường, một cô gái nhỏ nhắn ngồi trên chiếc ghế tựa trước trạm xe buýt. Thế nhưng hết chuyến này tới chuyến khác, cô không lên mà cứ ngồi yên ở đó. Cô bé này là Trinh, cô vừa tan học và đang đợi bố mẹ của mình đến đón. Nhà Trinh ở làng Sóc nằm cách đây tận 30 cây số. Năm ngoái cô còn học lớp 10 tại trường làng, nhưng khi sang năm học mới, gia đình thấy chất lượng giảng dạy ở đây không tốt, sợ con gái không đậu đại học, cho nên cả hai mới bàn tính chuyển Trinh lên trường cấp 3 của thị trấn. Thời gian đầu, ông Cường, bố của Trinh, định mua cho cô một chiếc xe máy để tiện cho việc đi học. Ngăn nỗi, cái ý định này không thể thực hiện được bởi cô bé chưa đủ tuổi để có bằng lái xe. Hơn nữa, việc tự đi lại một mình như vậy rất nguy hiểm. Cho nên dù đường xa, hàng ngày ông và bà Đào, vợ của mình, đều thay phiên nhau đưa đón đứa con gái đi học. Gọi là thay phiên nhau vậy thôi, chứ bà Đào không có thời gian. Hầu hết bà bị chôn chân với việc buôn bán trái cây ở chợ. Chỉ những ôm mế hàng hoặc mưa gió thì bà mới bỏ việc mà đưa đón con gái. Chưa kể ngoài Trinh ra, bà còn có một đứa con trai mới hơn 7 tuổi. Ông Cường, chồng của bà, thì rảnh rang hơn. Ông làm công việc đào giếng thuê nên lâu lâu mới phải đi làm. Thời gian rảnh rỗi, ông ngồi ở nhà phụ giúp vợ soạn trái cây. Nói về Trinh, cô bé ngồi đợi thêm một lúc thì ông Cường cũng tới. Nhìn con gái, ông liền đưa tay ra vẫy: "Trinh ơi, lại đây con." Trinh đứng bật dậy vội chạy tới, vừa đội nón bảo hiểm cho con gái, ông Cường vừa hỏi: "Hôm nay thế nào, trên trường vui không con? Có điểm kém nào không hả?" "Tất nhiên là không rồi, con còn được cô giáo khen trước lớp á, vì đã giải được một bài toán khó đấy." "Con gái của bố giỏi quá nhỉ. Thôi lên xe đi, bố tạt qua chợ mua tí thịt về ăn liên hoan. Này thứ sáu rồi, mai với muội con đừng nghỉ nhỉ?" "Vâng ạ, đúng rồi, thứ bảy có tiết nhưng mà thầy bận cho nên cho nghỉ ạ." Ông Cường gần gù, chiếc xe máy từ từ di chuyển xuôi theo con đường trải nhựa phía trước. Đúng như dự định, ông ghé vào chợ mua một con gà mái lớn. Người bán quảng cáo đây là gà mái tư, thịt ngon ngọt lắm. Đến khi về nhà, ông Cường liền gọi: "Mẹ con Trinh đâu? Ra đây tôi bảo này." Bà Đào tưởng chồng bị gì lật đật từ dưới bếp chạy lên. Và rồi khi trông thấy chồng đang xách trên tay con gà rồi cười nhăn răng, thì bà nguýt một cái: "Trời đất ơi, vậy mà hô hoán làm cho người ta tưởng có chuyện gì chứ." Ông Cường nhai hàm răng vàng khè vì khói thuốc tích tụ lâu ngày rồi cười như nắc nẻ: "Mẹ con Trinh lo cho tôi đấy hả? Cỡ mới vẽ chuyện đừng có mà tưởng bỡ." Bà Đào hướng về con gái: "Tôi là tôi lo cho con Trinh thôi đấy. À, cái thằng học đâu? Nó đang ngủ ở trong nhà. Khổ nên sáng ra đã đòi dậy sớm đi theo mẹ chợ. Rồi cứ ngồi ở chốc chốc trước cái sạp cái cây đó. Vừa về tới nơi là xà xuống giường ngủ ngay được chứ." Ông Cường cúi xuống xoa đầu của con gái: "Trinh này, thôi con vào nhà tắm rửa thay quần áo đi. Mẹ mày làm một bữa cơm thịnh soạn. Tối nay cũng không cần phải học bài đâu, cả tuần rồi. Hôm nay phải tranh thủ nghỉ ngơi cho đầu óc thư giãn đi con. Học khi nào mà trả được." Những tưởng Trinh sẽ đồng ý với bố của mình nhưng không. Cô bé cười tươi rói rồi giơ cặp sách lên chỉ vào: "Người ta nói là học học nữa học mãi đi bố. Con mới có lớp 11 thôi, còn đại học sau này nữa. Giờ ở nhà không có việc gì làm, con lại không muốn đi chơi nên thôi, con cứ học cho chắc." Ông Cường xúc động lắm, ông đưa tay ôm lấy con gái. Từ bé cho đến giờ Trinh thật chưa từng làm trông thất vọng. Từ việc chăm lo nhà cửa cho đến việc học hành trông em. Có thể nói Trinh đúng là hình mẫu con nhà người ta mà mọi bậc cha mẹ hướng tới cho con mình. Thậm chí có mấy bà hàng xóm còn đòi làm mai cô bé cho con cháu của mình nữa chứ. Chiều tối hôm đó, bốn người nhà ông Cường ngồi quanh cái bàn ăn thật đầm ấm. Món thịt gà hầm măng của bà Đào thơm đến nức mũi. Ông Cường đưa tay gắp cho hai đứa con khúc thịt đùi, miệng liên tục trầm trồ. Mẹ cây Trinh nấu ăn ngon quá thôi. Bà Đào mặt đỏ ửng đưa tay vỗ vai của chồng. Ông cứ nói thừa chứ, tôi nấu ngon hồi nào? Tôi nấu ngon hồi giờ cơ mà. Thế là cả nhà lại cười ổ lên. Ăn cơm xong, bà Đào lấy trái cây trong tủ lạnh gọt cho chồng con. Trong gương mặt vui vẻ của ba người họ mà bà cảm thấy hạnh phúc. Sực nhớ ra còn mấy thứ chén bát chưa rửa, và tranh thủ đứng dậy xuống bếp hoàn thành nốt. Cốt là để cho con gái có được một đêm nghỉ ngơi đúng nghĩa. Chưa đầy 2 phút sau thì một tiếng đổ vỡ lớn vang lên, làm cho ba bố con của ông Cường giật mình. Ông vội vàng chạy xuống, tới nơi hai con mắt của ông mở trừng trừng. Bởi bà Đào đang nằm sóng xoài dưới đất, hai mắt của bà nhắm nghiền lại. Trinh hoảng hốt la lên khi thấy cảnh tượng trước mắt của mình. Bố ơi, mẹ sao thế hả bố? Ông Cường không chút chần chừ, ông liền dắt chiếc xe máy của mình. Trinh ở đằng sau ôm giữ lấy mẹ. Thằng Học được gửi qua nhà hàng xóm nhờ trông hộ. Vào đến bệnh viện, hai cô y tá đẩy băng ca đưa bà Đào vào trong phòng cấp cứu trước sự lo lắng tột độ của hai cha con. Hơn 3 tiếng đồng hồ trôi qua, cuối cùng thì cánh cửa ở trong phòng cấp cứu được mở ra. Ông Cường và Trinh ngồi trên băng ghế chờ phía trước. Trông thấy vị bác sĩ từ bên trong bước ra, cả hai liền vội vàng chạy đến. Bác sĩ ơi, vợ tôi sao rồi? Chị nhà có dấu hiệu của chứng tai biến mạch máu não. Tình huống diễn ra nhanh, không may mà người nhà đưa vào viện kịp thời. Chị ấy đã không còn nguy hiểm đến tính mạng. Tuy nhiên hiện giờ tình trạng sức khỏe rất yếu, cần phải được nhập viện để chăm sóc đặc biệt. Bác sĩ và y tá chúng tôi sẽ theo dõi thêm. Ông Cường chắp hai tay lúc này thốt lên. Trời đất ơi, sao lại ra nông nỗi vậy chứ? Anh bình tĩnh đi. Tình trạng này không phải là hiếm gặp đâu. Do giờ giấc sinh hoạt cùng với sự vận động và chế độ dinh dưỡng của chị ấy có vấn đề. Sau khi bình phục anh chỉ cần chú ý hơn và cho chị ấy thời gian tĩnh dưỡng là được. Vâng, tôi cảm ơn bác sĩ. Trinh đứng kế bên, nước mắt lúc này đang giàn giụa, cô cất tiếng hỏi. Bác sĩ ơi, cháu vào thăm mẹ cháu được chưa? Được chứ, nhưng mà trước khi vào thăm thì mời anh qua quầy làm thủ tục nhập viện cho chị nhà. Hai cha con của ông Cường gật đầu rồi nhanh chóng đi theo bác sĩ. 10 giờ tối, bà Đào nằm trên giường bệnh, đưa mắt nhìn chồng và đứa con gái đang ngồi thử người ra trước mặt, rồi mỉm cười nhẹ nhàng. Em không sao đâu, chỉ là mệt thôi. Anh làm thủ tục cho em xuất viện chưa? Ông Cường lắc đầu rồi đáp. Đào, em đừng bướng nữa. Bệnh tình của em không phải đơn giản đâu. Tuy giờ em tỉnh thế nhưng bác sĩ dặn còn phải tĩnh dưỡng nhiều, nghe chưa? Anh sẽ để em ở đây một tuần. Không được đâu. Em không thể ở trong này lâu vậy. Còn công chuyện ở trên chợ, rồi chuyện học hành của con Trinh, xem ở đây được chứ? Em bình tĩnh đi. Chuyện chở búa của em tạm ngưng một thời gian. Còn việc đưa con bé đi học, anh lúc này cũng đã bàn với con bé rồi. Bàn gì chứ? Con Trinh sẽ tạm thời lên ở nhờ nhà thằng Quý. Quý, cái tên mà ông Cường vừa nhắc tới đây làm cho bà Đào khựng lại. Bà lắp bắp lắc đầu. Anh điên à? Tự dưng lại cho con bé lên đó? Thực ra cái phản ứng này của bà Đào cũng dễ hiểu, bởi Quý là em ruột của bà, nhưng cả hai từ lâu đã từ mặt nhau. Xích mích của cả hai đến từ việc chia chắc đất đai của bố mẹ bà. Sau khi hai người già yếu không biết nghe lời dụ dỗ của Quý ngon ngọt thế nào, mà họ chỉ cho bà mấy trăm triệu, còn Quý thì lại hưởng cả một căn nhà trên thị trấn. Ngoài ra còn gần 3-4 công ruộng nữa. Ngày bà Đào lấy chồng, bà tự nhủ với mình rằng sẽ không coi Quý là em trai nữa. Ông Cường lúc này thì thầm trấn an vợ. Bà bình tĩnh đi. Cậu ấy tính ra thì cũng là người thân trong nhà. Chuyện của người lớn cũng qua lâu rồi. Bà đừng có nghĩ xấu. Nhà của cậu Quý rất gần trường học của con Trinh. Đi bộ chắc cũng không quá 5 phút. Tôi đi đón con bé cũng gặp cậu ấy vài lần. Thế nhưng do hai nhà trước giờ không qua lại nhiều, cho nên chỉ dừng ở việc chào hỏi xã giao. Giờ bà bị như vậy, tôi định gửi con Trinh lên trên đấy cho nó tiện ăn học. Tôi không chấp nhận đâu. Trinh thấy tình hình căng thẳng, cô liền nắm tay của mẹ rồi nói: "Mẹ ơi, con với bố đã nói chuyện rồi. Nhà mình tuy không thuận thảo với lại cậu Quý cho lắm, thế nhưng mà mấy lần gặp con cũng thấy cậu ấy là người tốt mà mẹ. Hơn nữa bây giờ mẹ cần phải ở đây tĩnh dưỡng, bố thì bận trong việc cho thằng học, mẹ suy nghĩ lại đi." Bà Đào lắc đầu ngoài ngoài nằm xuống rồi thều thào: "Thực sự không còn cách nào sao?" Cuối cùng sau một hồi thuyết phục thì bà Đào cũng gật đầu trước ý kiến của chồng. Ngày hôm sau thì qua cuộc gọi trước của ông Cường, hai cha con cũng có mặt trước cổng của nhà Quý. Căn nhà lầu hai tầng trông khá khang trang của Quý, tuy không gọi là giàu sang gì nhưng mà nhìn cũng có tươm tất. Ông Cường đưa tay lên ấn cái chuông cửa, phải mất tới hơn 5 phút đồng hồ thì bóng người mới từ bên trong bước ra. Cánh cửa sắt liền hé mở. "Hai người tới rồi sao?" Giọng nói nhẹ nhàng vang lên từ một người phụ nữ khá trẻ tuổi. Ông Cường gật đầu chào. "Chào cô, tôi là anh rể Quý, tôi tới..." "Vâng ạ, anh ấy có dặn rồi mời hai người vào." Chưa kịp nói hết câu, người phụ nữ đã mở cổng. "Anh với cháu vào đi, anh Quý đang ra ngoài uống cà phê, một lát sẽ về thôi." "Cảm ơn cô." Vào đến nơi, người phụ nữ kia chỉ xuống bộ bàn ghế trước mặt rồi nói: "Hai người ngồi đi, để lát nữa anh Quý về rồi sẽ nói chuyện." "Vâng ạ, em hơi mệt cho nên xin phép em vào trong nghỉ một chút." "Vâng, được, cô cứ đi đi." Thế là cô gái quay lưng bỏ đi mất hút lên trên lầu. "Bố ơi, ai vậy hả? Vợ của cậu Quý à?" "Bố cũng không biết, trước giờ có ghé vào hay là gặp mặt đâu." Trinh gật gù. Gần một giờ đồng hồ sau thì cánh cửa sắt lại được mở ra. Từ bên ngoài một người đàn ông bước vào. Người này không ai khác chính là Quý. Trông thấy ông Cường, Quý liền tươi cười gật đầu: "Anh rể." Nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay, Quý nhíu mày: "Hình như là anh đến hơi sớm nhỉ?" Ông Cường đứng dậy tươi cười: "Vâng, sẵn trời đang mát cho nên anh đưa cháu nó lên, lát nắng anh nhớ ốm ra thì khổ." Quý gật gù. Trinh lúc này cũng vòng tay một cách lễ phép: "Dạ, con chào cậu Quý ạ." Quý đưa mắt nhìn sang cô bé: "À, ngoan lắm, rồi hai người ngồi xuống đây ta nói chuyện." Ông Cường gật đầu vô thẳng vào vấn đề chính: "Quý, lúc sáng anh có gọi nói sơ qua cho em nghe rồi." "Vâng, em hiểu. Tình hình của chị Đào sao rồi anh?" "Cô không nghiêm trọng lắm, chỉ là hạn chế di chuyển thôi, vận động mạnh để hệ thần kinh ổn định lại thôi." "Vâng, thế chuyện của bé Trinh thì cứ giao cho em, nó ở đây thì anh yên tâm, chỉ cần học thôi, còn việc ăn ở em lo từ A đến Z." Ông Cường lúc này mừng rỡ: "Trời đất ơi, em nói thế thì còn gì bằng, anh cũng chỉ mong nghe được câu nói này của em. Hai vợ chồng tới tuổi này do nghỉ học sớm cho nên mới cơ cực, thế nên anh có như thế nào thì cũng phải đầu tư hỗ trợ cái sự học của con gái. Em hiểu mà, còn bé Trinh nó ở đây cũng được, lâu lâu có người trò chuyện với vợ em cho cô ấy đỡ buồn." Nghe nhắc tới vợ Quý, ông Cường liền hỏi: "À, thế cô gái ấy là vợ em hả?" "Vâng ạ, không biết là cô ấy đâu rồi, chả nước non mời khách gì cả." "À, không sao đâu, lúc nãy anh gặp rồi em ấy bảo là mệt cho nên xin phép lên phòng nghỉ." "Vâng ạ, thôi để em dẫn hai bố con đi dạo một vòng tham quan nhà nhé." Sau một hồi được Quý dắt đi, hai bố con chọn căn phòng ở dưới tầng cho Trinh. Sẵn tiện việc thức khuya học bài làm ổn đến vợ chồng Quý ở trên tầng. Sắp xếp đâu đó xong xuôi, ông Quý cũng từ biệt con gái để về lo cho vợ. Trước khi ông đi khỏi, hai bố con quyến luyến lắm. Tuy Trinh đồng ý lên đây ở, thế nhưng việc phải ra gia đình khiến con bé không thể che giấu được nỗi buồn. Sau khi ông Cường đi khỏi, Trinh đưa tay khóa cái chốt cửa sắt rồi bước vào trong phòng tiếp tục học bài. Một tuần trôi qua, Trinh cũng quen dần với bầu không khí trong nhà của người cậu. Quý và Hương, vợ của anh, thỉnh thoảng lại mua sắm nhiều đồ ăn ngon. Ngoài ra Trinh còn được bức tin Hương đang mang thai ở tháng thứ 3. Cái bụng chưa to nhưng cô được Quý cưng chiều. Chiều nay sau khi đi học về, Trinh ngồi cạnh Hương, hai mợ cháu vừa ăn trái cây vừa trò chuyện. "Mợ ơi, em bé trong bụng của mợ đã biết là trai hay gái chưa?" "Chưa, còn sớm lắm." "Thế mợ thích trai hay gái?" "Mợ thích con gái, nếu dễ thương ngoan ngoãn như con thì tốt." "Ôi, con bé chắc cũng trộm vía xinh xắn như mợ đấy. Chứ đừng như con có cái mũi tẹt, đi đâu cũng bị người ta chê." Hương cười cười nhưng cái nét hơi ngượng. "Mợ cũng mong như vậy, thế nhưng mà cậu con thì lại mong có con trai. Cậu con không thích con gái." "Sao thế mợ?" "Cậu con chỉ thích con trai thôi. Khi mà nghe mợ bảo mong con thì cậu không nói tiếng nào cả, lại có vẻ bực mình lắm. Mà thôi, trên người lớn con không có hiểu được đâu." Trình dĩ nhiên là không hiểu được cái tư tưởng trọng nam khinh nữ này. Cô đưa tay lên gãi đầu. Cậu kỳ quá mợ nhỉ. Không có gì đâu, khi nào lớn lên con hiểu thôi. Hương cười, nhưng nếu tính ý thì cái nụ cười này của cô trông gượng gạo lắm. Còn Trinh nhờ cuộc nói chuyện như vậy, cô lại càng thêm mến người mợ của mình. Có thể nói ngoài bà Đào ra, Hương là người Trinh tin tưởng nhất. Đúng lúc này Quý từ đằng sau bước tới, vỗ vào vai của cả hai mợ cháu. Hai người ngồi đây nói xấu gì tôi đây hả? Anh này vô duyên thế không biết. Mợ cháu người ta đang nói chuyện, và lại anh có đẹp đâu mà bảo là nói xấu. Chứng kiến hai vợ chồng cậu Quý cười đùa với nhau, Trinh cũng lấy vui lây trong lòng. Tới đó con bé còn được đi cùng hai người họ đến một nhà hàng hải sản để ăn uống. Tối nay Trinh từ trường quay trở về, năm tiết học liên tiếp khiến cho cô mệt lạ, gương mặt lộ rõ uể oải. Vừa bước vào trong nhà như thường lệ, cô bé lễ phép chào hỏi khi thấy Hương. Dạ con chào mợ ạ. Hương lúc này đang ngồi thử người ra trên bộ ghế salon, hai mắt cô nhìn vào hướng tivi, nhưng mà lạ là nó không hề bật mở. Thấy vậy Trinh nhíu mày, tưởng đâu mợ Hương của nó chưa nghe, cho nên liền lặp lại câu chào. Thưa mợ, con mới đi học về ạ. Hương vẫn ngồi yên ở đó như một pho tượng, Trinh càng thấy lo hơn khi mà cô trông thấy nguyên bàn tay phải của mợ mình đang được quấn băng gạc trắng phau. Trinh hoảng hốt chạy lại. Mợ ơi mợ, tay mợ sao vậy? Hương lúc này mới giật mình, cô nhận ra được sự xuất hiện của cháu gái. Con về rồi hả? Vâng ạ. Tay mợ bị sao thế? À không sao đâu, mợ chỉ bị bất cần là mà dao bị xước một đường thôi. Trời đất ơi, mợ có đau không ạ? Không sao đâu con. Hương lắc đầu mỉm cười, đưa tay lên xoa đầu của con bé. Con vào trong tắm rửa đi, mà lấy cơm cho con ăn. Trinh đảo mắt xung quanh rồi tiếp tục hỏi. Ủa, cậu đâu rồi mợ? Cậu bận công việc bên ngoài cho nên đêm nay về muộn. Con cứ đi tắm đi, chúng ta ăn cơm. Dạ vâng ạ. Trinh gần gù, cô đứng thững bước về phòng của mình. Một lát sau bữa cơm tối chỉ có hai người. Trinh thấy Hương ăn được lưng nửa bát rồi lại đứng dậy ra ngoài phòng khách. Khác hẳn với những lần ăn cơm vui vẻ trước, Trinh lẩm bẩm không biết có chuyện gì nữa. Tuy nhiên do không có tính tò mò tọc mạch cho nên Trinh không hỏi thêm mà nhanh chóng ăn rồi phụ Hương dọn dẹp. Cô bé cũng tranh luôn phần rửa bát vì tay của mợ đang đau. Hôm nay là chủ nhật không có lịch học cho nên Trinh thức dậy hơi muộn. Con bé duỗi thẳng tay chân của mình lên trời, lộ ra một gương mặt thoải mái. Nằm ngủ nướng thêm một chút thì Trinh bước ra ngoài. Lúc này Quý đang ngồi xem tivi. Con chào cậu. Quý giật mình, gã đưa mắt nhìn sang cô cháu gái rồi gật đầu. Dậy rồi hả? Cô đồ ăn ở dưới bếp đi, xuống ăn đi con. Mở đâu rồi cậu hả? Mở đi ra chợ. Ủa, tối qua mở con rủ con đi chợ mà, tự nhiên lại đi trước. Trinh phụng phịu chắc thấy cô ngủ ngon quá cho nên Hương mới đi một mình. Trinh bước thẳng vào bếp lấy cái bát bánh canh đã được chuẩn bị sẵn để ăn sáng. Đang loay hoay hâm lại trên bếp cho nóng thì cô giật mình bởi ngay sau lưng Quý đã đứng đó từ bao giờ. Ơ, cậu làm gì vậy? Không có gì đâu. Cậu định lấy nước nóng và gói cà phê, chắc làm con giật mình hả? À, dạ không ạ. Quý bước tới gần hơn, lọ mọ lấy phích nước sôi, pha xong cốc cà phê anh ta cũng quay lưng rời đi. Ăn xong bữa sáng, Trinh vào trong phòng lấy điện thoại gọi cho bà Đào. Đây là chiếc điện thoại ông Cường mua cho cô để tiện việc liên lạc. Tuy nó chỉ là một chiếc điện thoại cảm ứng rẻ tiền, nhưng Trinh trân trọng nó lắm. Phải mất một lúc lâu sau thì giọng của bà Đào vang lên ở đầu dây bên kia. Alo, Trinh đấy hả? Trinh nhận ra giọng yếu ớt của mẹ mình, cô liền nói. Mẹ ơi mẹ! Sao đó con? Mẹ làm sao vậy? Mẹ vừa ho à? Mẹ không sao. Mà con gọi mẹ có việc gì không? Dạ không có gì, con chỉ hỏi thăm thôi. Ở bên đầu dây bên kia lại vang lên một tràng ho dài khàn đặc của bà Đào. Bà nói từng tiếng nặng nhọc. Con dạo này ở đó thế nào? Chuyện học hành tốt chứ? Dạ tốt, con được thầy cô khen nhiều lắm. Thế thì được. Con ráng ăn học cho thành tài nhá. Sau này tương lai mới tốt, ráng kiếm thêm một tấm chồng như ý. Lúc đó bố mẹ mới yên tâm. Mẹ này cứ nói thế, con còn nhỏ chồng con gì chứ? Bà Đào cũng cười theo, bà liền nói thêm. À, con nhà thằng Quý thế nào, có tốt không? Vâng ạ, tốt lắm, nhất là mợ Hương. Vợ của cậu ấy, mợ ấy tốt lắm, đối xử với con như người thân ruột thịt đó. À, thế thì tốt. Đợi mẹ khỏe hơn sẽ lên đó cảm ơn vợ chồng chúng nó. Vâng ạ, thưa con học bài nhá, mẹ nghỉ ngơi đi cho khỏe hả? Nói xong thì Trinh cúp máy ngay, bởi cô không muốn nghe mẹ của mình thấy tiếng thút thít vì nhớ nhà của mình chút nào. Khóc xong, Trinh lấy sách vở ra bắt đầu làm bài tập. Lại nói về Quý, từ nãy đến giờ gã ta đứng ở ngoài nghe lén cuộc nói chuyện của Trinh với mẹ, để xem thử cô bé có nhận ra điều gì không. Không may là Trinh không hề biết được rằng, ngày qua ngày ánh mắt của gã nhìn cô đều chất chứa một ngọn lửa dục vọng. Hương đang bầu bí đâu thể nào thỏa mãn cho gã. Thế nhưng nếu cặp bồ bên ngoài bị phát hiện càng chết hơn. Thế là sự xuất hiện của đứa cháu gái đang tuổi đẫy đà khiến cho Quý như muốn được tái sinh một lần nữa. Thậm chí biến thái hơn, trong điện thoại của mình Quý chụp lén rất nhiều hình ảnh của cô cháu gái. Chuyện này tất nhiên là Hương không hề hay biết. Thế nhưng cái sự kiềm chế của Quý có lẽ cũng đến giới hạn. Bạn ấy gã thậm chí còn định lao tới vồ lấy Trinh. Không may mà cô kịp quay lại làm cho gã ngừng ý nghĩ ấy. Nhưng hồi này hết Quý hiểu rõ, cứ thế này thì sắp tới gã phải tìm cách chiếm đoạt được chứ cháu gái này. Đến đầu giờ chiều theo lịch thì Hương được Quý đưa đi khám thai định kỳ. Trinh dọn dẹp nhà cửa xong thì liền đi tắm cho mát. Cánh cửa nhà tắm vừa được mở ra thì Trinh giật mình, bởi Quý cùng lúc đó bước từ bên ngoài vào bên trong nhà. Cậu về rồi à? À, cậu về rồi. Thế mà ở đâu rồi cậu à? Mà sang nhà bạn chơi nên cậu về trước, là sẽ đón sau. Dạ vâng ạ, thế con về phòng đây. Ờ, đi đi. Tuy nhiên miệng nói là như vậy, nhưng ánh mắt của Quý nhìn chằm chằm vào thân thể của cô bé. Quý đứng từ người ra không nói gì cả, bởi cổ họng của gã bây giờ cứng đờ không nói được gì. Quý đưa mắt nhìn xung quanh. Hương không có ở nhà, vậy thì... Quý thầm nhủ, và đột nhiên trong đầu của gã nảy ra một ý định hết sức kinh khủng. Trinh run rẩy vì cơn lạnh cho nên cô bé chạy thẳng vào trong phòng. Nhưng khi cánh cửa chỉ còn một chút nữa được đóng sầm lại thì nó đã bị đẩy ngược ra. Ơ! Trinh giật mình vội vàng lùi người lại. Trước mặt cô, Quý đang đứng giữa cửa với cặp mắt đầy nham hiểm. Cậu! Trinh ấp úng thốt lên, cô đưa tay giơ lên trước mặt trong vô thức. Quý chậm chậm bước tới, gã bắt đầu lên tiếng. Trinh! Còn lại đây với cậu, để cậu dạy cho thành người lớn. Ngay tới đây thì Trinh giật nảy mình, nhớ tới những lời của mẹ dặn, cô lắc đầu. Cậu đừng làm gì con còn nhỏ mà, mẹ con dặn cái gì mà dặn, lại đây. Ngoan nào, cậu cho tiền con mua quần áo mới nhé. Không, con không lấy đâu, con xin cậu tha cho con. Nãy cũng vậy, van xin khóc lóc cũng vậy. Lúc này Quý có thèm quan tâm gì tới sự sợ hãi của cô cháu gái. Trong đầu của gái chỉ vòn vẹn duy nhất một suy nghĩ, làm sao để thỏa mãn cơn thú tính của mình. Quý cứ như vậy tiến lại gần hơn, hai tay của gái chìa ra, sẵn sàng cho một màn sờ soạn dạo đầu. Tuy cơ thể Quý không lực lưỡng cơ bắp, nhưng cái sức của gái cũng dư để chấn áp cô gái bé nhỏ trước mặt. Trinh chắp hai tay vái lia lịa. Cậu ơi, con xin cậu đừng mà. Quý như một con hổ đói, gái lao tới bắt đầu tuột cái quần của cô bé xuống. Cô bé gào lên thảm thiết, Quý vẫn như vậy chẳng quan tâm, gác vụt mạnh vào ngực của Trinh rồi hít lấy hít để. Phương mạnh của Trinh bấy giờ đã giàn giụa nước mắt, và trong lúc Quý sơ hở, cô đã giơ chân đạp được gã ra. Và ngay khi Quý còn chưa kịp lấy lại thăng bằng thì Trinh đã chạy ảo ra cửa. Mẹ kiếp, cái con này mấy điên à, đứng lại. Sợ bị phát hiện, Quý lao theo, nhưng do chạy trước cho nên Trinh lúc này đã ra đến cổng nhà. Cứ đà này hành động của Quý sẽ bị mình phát hiện ra mất. Gã lúc này lẩm bẩm, chết rồi, xong mình rồi. Đúng lúc này một thanh âm lớn vang lên, nghe giống như chiếc thắng xe của xe tải. Tiếp theo đó là một tiếng hét. Và rồi cuối cùng thì Quý cũng biết được những âm thanh này đến từ đâu. Cả đứng gần lại trước tiếng người khi nhận ra một chiếc xe bồn đang đỗ giữa đường. Bên dưới cái bánh trước là cái thân thể méo mó của Trinh. Hai mắt cô mở trừng trừng nhìn thẳng lên gã. Trời đất ơi! Quý ngã quỳ xuống, ngay mắt của gã thậm chí còn không dám nhìn thẳng. Những người dân xung quanh cũng lao tới. Lúc này Quý chợt nghĩ ra gì đó, gã liền la lớn. Mọi người, mau bắt thằng tài xế, nó giết cháu tôi rồi. Thế là không một chút chần chừ, cả đám người lao tới, khống chế người tài xế đang ở trong cabin. Quý hùng hổ lao tới đấm đá túi bụi vào người của đối phương. Không may mà được người ta căn ngăn, chứ nếu không sẽ có thêm một án mạng nữa. Đám tang của Trinh diễn ra trước sự tham gia đông đảo của người thân, hàng xóm, bạn bè, thầy cô. Quả thật thì không ai có thể tin được sự ra đi của cô bé là sự thật cả. Mấy ngày nào còn thấy cô cười nói mà bây giờ hồn lìa khỏi xác. Quỳ sổ bên quan tài của con gái, bà Đào khóc lên khóc xuống, ngất đi đến mấy lần. Người ta phải gọi bác sĩ đến chuyển nước cho bà con để có thể tỉnh dậy. Ông Cường hai mắt đỏ hoe đứng lại tạ những người đến phúng viếng. Thằng Hồng thì cứ ngồi gọi tên của chị. Nhưng khốn nạn nhất chính là việc Quý xuất hiện tại đám tang với những giọt nước mắt giả tạo. Nguyên nhân của cái chết là Trinh được xác định do bị chiếc xe bồn cán qua. Đen cho người tài xế kia là khu này không cho xe có tải trọng lớn đi. Thế nhưng vì muốn tiết kiệm thời gian cho nên anh ta chọn đường tắt. Giờ cho dù Trinh là người bất cần chạy vào chiếc xe đang chạy của anh ta đi chăng nữa, thì lỗi vẫn thuộc về anh ta. Toàn bộ chi phí mai chay của Trinh được gia đình anh tài xế lo. Nhưng sắp tới có lẽ anh sẽ phải đối mặt với bản án của pháp luật. Nói về Quý, anh ta đi cùng vợ của mình tới đám tang. Tất nhiên là ngay vợ chồng ông Cường không thể nào ngờ được chuyện mà gã đã làm. Nếu như không có hành động trong cơn thú tính của Quý, Trình đầu có chạy ra đường trong hoảng sợ để rồi lao vào chiếc xe bồn làm gì? Quỳ trước bàn thờ cô bé, gã thút thít. Trình, con lên nhà cậu làm gì chứ? Để thành ra cớ này hả con? Cậu có biết con còn nhỏ hay chạy nhảy rong chơi ngoài đường? Thế nhưng đâu có rẻ, cậu đúng là đáng chết mà. Ông Cường tuy đau buồn nhưng thấy như vậy liền bước tới đỡ Quý dậy. Quý, cho đừng tự trách mình. Sống chết con người có số. Giờ con Trinh nó bị như vậy, làm sao anh chị trách chú được chứ? Không đâu, là em còn lỗi mà. Quý ôm lấy cả ông Cường và bà Đào, tạo nên một màn kịch lấy đi không ít nước mắt của mọi người. Trở về từ đám tang của Trinh, sau khi cô bé được chôn cất ở nghĩa trang gần nhà, Quý bây giờ có thể thở phào nhẹ nhõm. Thế là gã đã thoát khỏi cái đạn nạn này, sẽ chẳng ai biết được sự việc này. Tự dưng cái thằng tài xế kia xuất hiện đúng lúc vậy chứ, chắc sau này mình phải gặp nó để cảm ơn mất. Thế nhưng rồi Quý cũng phải trầm trồ bởi cái sự diễn kịch hết sức xuất sắc của mình. Cho nên để tự thưởng thì trên đường về, Quý tạt ngang cái nhà hàng quen, mua vài món ngon đem về để nhấm nháp. Về đến nơi, Quý mang túi đồ ăn hí hửng vào nhà. Hương đi phía sau thì vẫn còn u buồn lắm. Cô nhìn chồng nhíu mày hỏi: anh còn tâm trạng để ăn ngon nữa sao? Ơ kìa, người mất thì cũng đã mất, em định là buồn đến bao giờ? Phải là em phải lo cho con mình chứ. Anh ăn đi, em không đói. Nói dứt câu thì Hương bước thẳng lên trên lầu. Để vợ đi khỏi, gương mặt hiền lành của Quý bỗng chốc biến đổi. Gã cười gần một tiếng: cơm đi, cô không ăn thì tôi ăn. Thấm thoát đã nửa tháng từ khi con bé Trinh chết, hai vợ chồng của Quý phần nào trở lại nếp sinh hoạt thường ngày. Nằm ở trong phòng, Hương lấy tay xoa lên bụng rồi thì thầm: con yêu của mẹ, mẹ mong chờ từng ngày được gặp con đó. Không biết đứa bé có nghe được hay không, nhưng mà tự nói tự cười, Hương ngửa cổ ra khẽ nhắm mắt lại. Tiếng gõ cửa làm cho Hương giật mình, cô mở mắt hướng ra ngoài rồi cất tiếng: ai đó? Tiếng gõ cửa lại vang lên: anh Quý à? Thế nhưng một lần nữa tiếng gõ cửa vang lên mà không có ai trả lời. Hương nhíu mày lẩm bẩm: lại tính bày trò gì nữa đây không biết. Nghĩ rằng Quý đang ở ngoài cho nên Hương bước thẳng xuống giường tín lại cánh cửa. Tiếng chốt khóa được vang lên: có chuyện gì thế sao anh cứ... Câu nói của Hương chưa kịp dứt thì cô khựng lại, cổ họng cứng nhắc. Bởi ngay trước mặt của Hương hiện giờ đang có một bóng người đang đứng. Cái bóng này quen thuộc, nó không ai khác ngoài Trinh, đứa cháu gái vừa chết thảm gần nửa tháng trước. Trinh với gương mặt trắng bệt nhìn Hương rồi thầm gọi: mợ ơi. Qua kinh hãi, Hương giật lùi người, bật ngửa ra giường: Trinh ơi, có con. Miệng cô ú ớ, cổ họng như bị ai đó bóp nghẹt. Trinh không những đứng yên, cô bé cứ từ từ tiến tới chỗ của Hương, cái giọng nói âm trầm vang vọng: mợ ơi, mợ con nhớ con không? Vừa nói, cái cổ của Trinh lần ngửa ra sau nghẹo đi, trông giống hệt như lúc Hương được chồng miêu tả về cái xác của nó dưới bánh của xe bồn. Chưa hết, Trinh cúi người xuống áp sát vào mặt của Hương, một mùi máu tanh tưởi xốc lên vào thẳng mũi cô: mợ ơi. Vừa nói, Hương vừa trông thấy bàn tay trắng sắt của Trinh thò tới gần mình, thậm chí còn hướng về cái bụng bầu. Ngay lập tức một cơn đau nhức thấu xương ập tới. Hương kinh hoàng hét lên một tiếng rồi choàng tỉnh dậy. Lúc này trước mặt của cô không có ai, cả cái hình ảnh ma quái của Trinh không còn. Cánh cửa đóng im lìm nhưng cơn đau nơi vùng bụng thì vẫn còn hiện diện. Đau quá. Hương nhăn nhó thốt lên từng tiếng nặng nhọc. Nó không giống như những cơn đau bình thường mà cảm tưởng như có ai đó đang đấm đá vào bụng của mình vậy. Hương với tay sang chiếc bàn bên cạnh giường lấy điện thoại lên gọi cho Quý. Cơ cũng chỉ kịp thốt lên một tiếng bảo gã đang ở đâu, mau về ngay rồi ngất lịm. Sau khi đưa Quý vào trong bệnh viện, phải đến hơn nửa ngày sau, Hương mới dần hồi tỉnh trở lại. Cô được bác sĩ chuẩn đoán là động thai. Đứng ở trước cửa đưa mắt nhìn vào trong, Hương đang nằm tiêm thuốc trên giường. Quý thầm nhủ, sao tự dưng lại động thai chứ, đúng là rách việc mà. Đúng một lúc thì cuối cùng gã cũng được bước vào bên trong. Quý kéo chiếc ghế ra rồi ngồi xuống bên cạnh. Em ơi, sao rồi, em đỡ đau chưa? Hương không nói gì mà chỉ khẽ gật đầu. Quý thở dài, em phải ráng chú ý giữ gìn sức khỏe, có gì anh không sống nổi đâu. Em biết rồi, thôi em nghỉ ngơi đi. Anh về nhà tắm rửa thay quần áo, tiện mua thêm chút đồ cho em. Ở trong đây gần cả ngày rồi. Thế nhưng khi vừa nói xong thì Quý bị Hương níu lấy bàn tay yếu ớt níu lại. Hai mắt cô mở to trừng trừng nhìn chồng. Hương thều thào, anh ơi đừng đi. Sao vậy? Em muốn ăn gì nói đi anh mua. Không, em không muốn ăn gì, anh đừng đi. Ở đây với em sợ lắm. Sợ gì? Em thích con Trinh. Gì thế? Còn Trinh gì nữa, nó chết rồi mà. Không, em thấy nó đáng sợ lắm. Không có đâu, chắc em mơ ngủ cho nên nghĩ bậy bạ thôi. Không, anh tin em đi. Tuy là mơ nhưng em thấy rõ lắm, rõ đến mức kinh dị đó. Rồi em nói đi, em thấy nó lúc nào, làm gì, ở đâu? Hương bắt đầu kể lại giấc mơ của mình cho Quý nghe. Nghe xong gã tiếp tục phì cười. Trời thật ơi, tưởng gì, chắc em mệt quá cho nên mộng mị thôi. Chứ con Trinh chết rồi làm gì có chuyện đó. Nhưng em sợ nó thật lắm anh ạ. Em bình tĩnh được không? Có gì đâu mà, bình tĩnh đi. Và rồi Hương sừng nhớ ra gì đó, cô ngước lên nhìn Quý. Anh ơi, để em cho anh cái địa chỉ này, là đành đến đó xin hộ em một lá bùa được không? Đây là ông sư giỏi lắm đó. Được, đưa đây. Quý vừa chìa chiếc điện thoại ra cho Hương ghi vào, ghi xong cả nói, thôi anh tranh thủ đi nha, em nghỉ ngơi đi. Không đợi cho Hương kịp phản ứng, gã quay sang bước thẳng vào bên ngoài. Bước ra đến cổng bệnh viện, Quý giống như cởi được một cái bộ mặt nạ vậy, gã gầm gừ. Rạch việc, thầy vì bà gì. Chỉ giỏi thần hồn nát thần tính. Nếu con Trinh nó hiện hồn về thật á, thì nó phải tìm tôi đi này, chứ tìm cô làm cái gì. Thế là Quý chạy ngay về nhà để tắm rửa. Cái địa chỉ của ông thầy kia cũng bị quên lãng đi mất. Sau bữa ăn nhẹ vào buổi chiều, trong lúc chờ chồng vào lại, Hương nằm lướt điện thoại để xem phim. Đột nhiên có một thứ gì đó rơi từ trần nhà xuống mặt kính của màn hình. Cái gì thế? Hương thốt lên khi nhìn thấy đó giống như hai giọt nước. Thứ nước ép ấy tiếp tục nhỏ xuống. Và lúc này Hương nhận ra nó không phải là nước bình thường, mà nó có một màu đỏ và một cái mùi tanh hôi không mấy dễ chịu. Theo phản xạ, Hương ngước mặt lên trần nhà đưa mắt nhìn thì hỡi ôi. Ngay trên đầu của cô không ai khác chính là con bé Trinh. Nó đang đung đưa trên đấy, đầu lộn ngược xuống để nhìn Hương. Cái thứ nước vừa rồi chính là máu nhỏ ra từ mắt và mũi của nó. Trinh cất tiếng, chào mợ, mợ ơi. Vừa nói hai cánh tay méo mó gáy gầm của nó cứ lòng thòng như thể muốn vươn tới chỗ cô vậy. Một lần nữa Hương hét lên, nhưng giọng cũng giống như lần ở nhà. Cô nhận ra vừa rồi chỉ là nằm mơ. Trên trần nhà không có ai, màn hình điện thoại vẫn sạch sẽ, không có bất cứ vết máu nào. Hưng đưa mắt nhìn sang bên cạnh, đây là gian phòng chăm sóc đặc biệt nên không có bệnh nhân nào khác, mà chỉ có một cô y tá trông nom mà thôi. Cô thì thầm cất tiếng gọi, cô gì ơi, cô y tá ơi. Nghe tiếng gọi, cô y tá quay sang, và bây giờ Hưng nhận ra đây là gương mặt của chính Trinh. Mợ ơi. Hưng lúc này run lên bần bật, Trinh ơi, con đừng làm cho mợ sợ, Trinh ơi. Thế nhưng Hưng chưa kịp trấn an bản thân thì Trinh đã đứng thẳng người dậy. Mợ ơi, con nhớ mợ lắm. Không, con đừng qua đây, đừng qua đây. Hương vừa nói vừa nhòi người đứng thẳng dậy, lao thẳng ra khỏi phòng bệnh. Cô chạy bắn sống bắn chết như muốn trốn Trinh. Nhưng thật kỳ lạ, chạy đến gần hết cái hành lang, miệng của Hương la hét gọi y tá với bác sĩ đến cứu, nhưng không có ai xuất hiện. Chưa hết, mỗi lần quay ra sau nhìn thì Hương lại trông thấy Trinh đang ở ngay sau lưng của mình. Thế nên cô lại càng cố gắng chạy nhanh hơn. Và rồi chạy đường hơn chục mét, Hương trượt ngã. Cơn đau ập tới làm cho cô như muốn chết đi sống lại. Chưa hết ở dưới thân của cô, máu bắt đầu chảy ra ảo ạt. Chỉ thấy được như vậy, hai mắt của cô đã mở đi, rồi tất cả chìm vào trong bóng tối. Một lát sau, Quý trở vào nghe tin vợ đang cấp cứu lần nữa thì gã giật mình vội lao đến. Vợ ơi vợ! Thế gã làm loạn lên, mấy người bảo vệ chạy ra ngăn lại. Ngồi đợi một lúc thì có giọng nói vang lên. Ai là người nhà của cô Phạm Thị Hương? Là tôi. Vợ tôi cố tỉnh rồi hả? À vâng. Vậy anh tỉnh rồi anh có thể vào thăm. Cô ấy ổn chứ? Có bị gì không mà lại cấp cứu? Vợ của anh bị trượt ngã ngoài hành lang. Anh là chồng sao không ở bên chăm sóc đi đâu vậy? Cô mày đứa bé trong bụng không sao? Quý thở vào một hơi, gã đẩy vội cô y tá sang một bên rồi bước thẳng vào. Trong lòng thầm nghĩ. Mẹ kiếp. Mày tưởng mày là ai mà dạy đời tao hả? Vào bên trong phòng hồi sức, gã đưa mắt nhìn một vòng. Hương bấy giờ đang nhắm mắt nằm im trên giường. Quý từ từ tiến lại chỗ vợ cất tiếng. Hương ơi Hương. Phải đến gọi lần thứ hai Hương mới có chút phản ứng. Cô từ từ mở mắt ra. Anh ơi anh. Anh đây. Em thấy trong người sao? Em không sao, chỉ hơi ẩm chút thôi. Còn con em nó không vấn đề gì. Cô y tá bảo nó vẫn ổn. May quá. Em cẩn thận nghe chưa? Lần này may mắn, nhưng mà nếu lần nữa thì không biết ra sao. Em hiểu rồi. Quý nhìn vợ rồi lại tiếp tục hỏi. Mà anh không hiểu nổi xem lại hậu đậu vậy. Tự dưng này chạy làm gì để trượt té? Hương nhớ lại chuyện xảy ra với mình thì cơn xúc động trỗi dậy. Cô nắm tay của Quý rồi thều thào. Anh ơi, em với con Trinh. Nó hiện về đáng sợ lắm. Thôi nào, lại là Trinh. Em vừa phải thôi chứ. Nó chết rồi thì để nó yên nhắc tới làm gì. Không, em nói thật mà. Anh tin em đi, em sợ lắm. Tới giờ vẫn còn sợ đây này. Vừa nói Hương vừa chỉ về phía cánh tay nổi đầy gai ốc của mình. Quý cũng bắt đầu có chút hoang mang. Bởi đúng là để ý Hương không hề nói thật. Và lại thì nếu chỉ là một giấc mơ bình thường, sao cô lại liên tục trông thấy nó? Quý đưa tay xoa vai của vợ rồi trấn an. Thôi có anh ở đây. Em cứ bình tĩnh lại đi. Mà anh đã xin bùa cho em chưa? Nghe thấy vợ nói đến đây thì Quý khựng lại, bởi đúng là gã quên khuấy đi việc này. Thế là gã đành ú ớ viện lý do. Anh tới rồi, thế nhưng mà người ta đóng cửa. Anh chắc chứ? Đó là một ngôi chùa sao lại đóng cửa? Chắc mà, em không tin anh à? Cũng may mà Quý nhớ được thông tin bên trong tin nhắn của vợ, gã lẩm nhẩm. Số 19 Trần Hữu Trang, đúng rồi chứ? Vâng ạ. Thế em nằm nghỉ đi. Anh định đi đâu à? Không, anh có đi đâu đâu. Anh sẽ ngồi đây với em. Nhớ đi nha, anh đừng đi. Rồi. Quý phì cười trong cái ghế ngồi xuống bên cạnh vợ. Chắc còn do tác dụng của thuốc giảm đau cho nên Hương từ từ thiếp đi. Lúc này Quý vẫn chưa hết hoang mang, cá nhầm trong đầu. Con Trinh nó thực sự hiện hồn về cho Hương thấy thật sao? Không thể nào. Nó chết rồi. Và lại mấy cái chuyện tâm linh từ trước đến giờ mình đâu có tin. Chắc là đang mang thai cho nên Hương nhạy cảm, suy nghĩ lung tung. Với sự có mặt của Quý thì tình trạng của Hương dần khá hơn. Ngày sáng hôm sau cô được chuyển về phòng bệnh bình thường. Ban đầu Hương còn muốn về nhà nhưng Quý giữ vợ lại, theo dõi thêm cho yên tâm. Đến trưa sau khi mà ăn cơm xong, Quý sực nhớ ra gì cho nên thủ thỉ. Vợ à, anh có chuyện này muốn nói. Chuyện gì vậy? Đây, hôm qua anh mới gặp một đứa bạn, nó lúc trước nghèo lắm. Tự dưng lúc này phất lên, còn đi cả xe hơi. Anh hỏi ra thì mới biết nó đầu tư vào tiền ảo em ạ. Nó hỏi anh có muốn theo không, nó chỉ cho. Là sao em chưa hiểu? Tiền ảo là mấy thứ trên mạng đó hả? Coi chừng bị người ta lừa đấy. Đâu làm gì phải mấy cái đó. Bạn của anh giới thiệu đồng tiền ảo này uy tín. Anh tra trên mạng thì đúng là nhiều người thành công từ nó. Thậm chí là còn dễ ăn hơn cả bất động sản. Vốn không quá nhiều mà sinh lời cứ nhân 2 nhân 3 liên tục. Anh nói thế nào chứ, làm gì có thứ dễ ăn như vậy? Trời đất ơi sao lại không? Này là mình đầu tư ăn theo mấy đại gia tiền ảo. Họ đi đâu thì mình đi đó. Họ bán thì mình bán. Họ mua thì mình mua. Tiền lẻ của họ là cả gia tài đối với mình mà. Rồi sao? Anh nói với em chuyện này để làm gì, anh định đầu tư hả? Quý khẽ gật gù rồi đáp. Chỉ có vợ là hiểu anh thôi. Anh định sẽ mang cuốn sổ tiết kiệm. Rồi cứ như vậy thế chấp căn nhà. Đâu đó chắc tầm 3-4 tỷ tất tay một phen. Hy vọng cuối năm nay nhân đôi vợ chồng mình cùng lên Hương rồi. Nghe đến đây Hương bắt đầu lập tức lắc đầu xua tay. Này anh đừng liều vậy chứ. Nếu như mà chưa sành sỏi thì cứ bỏ vài chục triệu đầu tư xem đã. Ôi giời ơi, em ăn chắc mặc bền hơi quá rồi đấy. Ở đời mình phải liều thì mới được nhiều em ạ. Hơn nữa bạn anh bảo đồng này đang ngon, để qua thời gian này thì coi như bỏ. Nếu anh đã quyết vậy thì còn nói với em làm gì? Thì anh cũng chỉ thông báo cho vợ biết thôi, để sau này anh có lái ô tô về thì vợ đừng bất ngờ. Gớm nữa, thôi đi ông tướng. Hương đưa mắt nhìn chồng, nhận thấy sự quyết tâm trong mắt gã, cho nên cô cũng gật gù. Được rồi, anh nói vậy em ủng hộ anh, em tin anh lần này. Phải vậy chứ, vậy mới là vợ của anh. Quyết cười một tràng dài khoái chí, gã ôm lấy trầm Hương rồi thút lên. Trời đất ơi, cậu vợ yêu quý của tôi, đúng là anh không sai lầm khi yêu em mà. Hương cũng cười theo, cô nhìn xuống bụng rồi thì thầm. Con yêu cậu mẹ, nhìn bố kìa. Bố còn biết làm ăn để lo cho mẹ con của mình rồi đấy. Quý cũng cúi xuống hôn lấy vào bụng của vợ. Con yêu à, bố thương hai mẹ con lắm. Đến buổi chiều cùng ngày, Hương được xuất viện về đến nhà, cô hít một hơi rồi thì thầm. Đúng là sảng khoái quá, không đâu bằng nhà của mình cả. Quý vội mang đồ đạc vào, ngoài ra anh còn chờ đợi một người nữa. Đó chính là bà Cúc, mẹ của Hương. Vì sắp tới anh đi bàn tính chuyện đầu tư với người bạn, cho nên không thường xuyên ở nhà. Để tránh những trường hợp như mấy hôm vừa rồi lặp lại, Quý bèn gọi điện nhờ mẹ vợ của mình từ dưới quê lên để trông nom cô. Ngồi chờ đến gần sầm tối thì bà Cúc mới lên tới. Quý liền nhập vai ngay thành một chàng rể quý. Gã xoa hai bàn tay của mình rồi lễ phép thưa. Mẹ lên rồi à? Bà Cúc nhớn đôi mắt đỏ hoe vì ngồi xe thồ suốt cả quãng đường dài của mình rồi gật gù. Ờ, mẹ lên rồi, con Hương đâu? Đây mẹ theo con, cô ấy đang ngủ trên phòng. Quý dẫn bà Cúc vào bên trong. Lúc này Hương đang ngủ thiếp đi vì còn mệt. Trong thấy gương mặt tiều tụy của cô con gái, bà Cúc liền thốt lên. Trời đất ơi con tôi, sao mà trông nó ốm yếu thế này? Con cũng không biết, chắc do đang thai nghén cho nên cơ thể thất thường đi mẹ. Nói rồi Quý xin phép xuống nhà chuẩn bị bữa tối. Bà Cúc ngồi cạnh mép giường, đưa tay lên vuốt tóc con gái. Lúc này đây Hương choàng tỉnh nhận ra mẹ, cô liền bất ngờ. Mẹ ơi mẹ, mẹ lên lúc nào đây? Mẹ vừa mới lên, thằng Quý nó gọi điện nhờ mẹ lên phụ giúp trong con ít hôm. Vâng, thế này thì phiền mẹ quá. Có gì đâu mà phiền con. Mày cứ lo ăn uống nghỉ ngơi cho thật tốt vào. Kể từ hôm nay có mẹ ở đây rồi thì mày không được biếng ăn đâu. Vâng ạ, con biết rồi. Hương gần gũ, chưa bao giờ cô cảm thấy không khí gia đình ấm cúng như vậy. Sự xuất hiện của bà Cúc khiến cho hình ảnh kinh dị của Trinh vốn luôn ám ảnh tâm trí cũng phần nào được xua tan. Tôi đến sau bữa cơm thì hai mẹ con của bà Cúc kéo nhau về phòng để tỉ tê tâm sự. Còn Quý thì lọ mọ rửa bát. Thực ra thì gã không muốn làm đâu. Nhưng chỉ ít cũng phải thể hiện chút thành ý để cho bà Cúc thấy. Nhớ sau này có cần thêm vốn thì bà sẽ giúp đỡ. Đang loay hoay với đống chén bát thì gã nghe có tiếng chuông cửa vang lên. Các cái tạp dề xuống mặt bồn, Quý lẩm bẩm. Ai vậy nhỉ? Tối rồi còn đến làm gì không biết. Lò mò xỏ đôi dép, nhưng khi ra đến cổng thì Quý không hề trông thấy bất cứ ai ở đó. Nghĩ mình nhìn nhầm cho nên gã quay vào. Nhưng vừa về tới phòng khách thì tiếng chuông cửa lại vang lên. Tuy nhiên lần thứ hai Quý có mặt ở cổng vẫn không hề thấy bóng dáng của người nào. Gã lẩm bẩm. Lại nữa. Rõ ràng mình nghe tiếng chuông. Hai đám con nít hàng xóm chọc phá. Ông biết được đứa nào nghịch ngợm thì coi chừng đấy. Không biết có phải vì nghe thấy lời hăm dọa này không mà tiếng chuông cũng không vang lên lần nào nữa. Quý bước vào trong tiếp tục công việc rửa đống chén bát của mình. Nhưng gã không biết được rằng ngay bên ngoài cổng lúc này đang có một bóng người đen thui với hai con mắt đỏ lửa đang nhìn chằm chằm vào trong nhà. Công việc xong xuôi thì cũng đã hơn 9 giờ tối. Với sự xuất hiện của bà Cúc nên Quý để cho mẹ con bà ngủ cùng phòng với hai vợ chồng. Còn gã thì xuống căn phòng mà lúc trước con bé Trinh ở ngủ tạm. Tuy nói là không sợ nhưng nhớ tới lời của vợ mình nói gần đây, gã có đôi chút ớn lạnh. Thế nhưng gã không dám tắt đèn để nguyên cái bóng sáng trưng rồi nằm xuống đánh một giấc. Vừa ngả lưng xuống chưa được bao lâu thì Quý giật mình bởi gã nghe tiếng chuông cửa. Trong cơn ngái ngủ gã lè nhè. Cái gì nữa đây? Lại chọc phá nữa hả? Tiếng chuông cửa tiếp tục vang lên đầy phiền phức. Quý nhòm dậy bước xuống giường, trong đầu đã chuẩn bị những câu chửi nặng nề nhất khiến cho kẻ quấy phá kia phải hoảng sợ. Thế nhưng khi ra đến nơi thì người hoảng sợ lại chính là gã. Bởi Quý trông thấy Trinh đang đứng cả bên ngoài. Đúng là cô, cái gương mặt và cả thân người siêu vẹo do xương sống bị gãy vụn. Trinh tựa vào cánh cửa đưa tay lên rồi thều thào. Cậu ơi, mở cửa cho con với cậu ơi. Khỏi phải nói, Quý thét lên một tiếng đầy kinh hãi. Bật dậy giữa đêm lúc này thì gã mới phần nào hiểu được tâm trạng của vợ. Trong hoàn cảnh tương tự như vậy, thảo nào Hương không thể chịu đựng nổi, đưa bàn tay lên lau đống mồ hôi đang vã ra khắp mặt Quý thều thào. Mẹ nói chứ, chỉ là mơ thôi mà. Thế nhưng rồi lại thêm một tiếng hét nữa vang lên. Lần này Quý nhận ra tiếng hét là của vợ. Biết có chuyện cho nên gã bật dậy vội ào lên. Đến nơi gã trông thấy bà Cúc đang đứng trước cửa phòng. Bà dùng hai cánh tay đập thùm thụp vào cánh cửa. Hương ơi, mở cửa ra đi con, mẹ đây con Hương ơi. Quý lúc này lên tiếng. Mẹ, có chuyện gì thế? Sao mẹ lại ở ngoài này? Con ơi, con xem thế nào chứ? Tự dưng con Hương nó đang ngủ thì giật mình. Nó bảo mẹ đi lấy cho cốc nước. Nhưng mà lấy xong đến nơi thì nó lại khóa cửa trái. Rồi nó còn la hét để con xem thế nào đi, mẹ sợ quá. Quý nhíu mày gõ mạnh vào cánh cửa rồi quát. Hương, anh đi mở cửa đi em. Không có tiếng hồi đáp, sự lo lắng bắt đầu xuất hiện. Cái chạy xuống tủ tivi lấy chùm chìa khóa dự phòng. Khi cánh cửa vừa được mở ra, cả Quý và bà Cúc đều lao vào. Đập vào mắt của hai người là một cảnh tượng hết sức lộn xộn. Cả căn phòng như thể bãi chiến trường vậy. Bàn ghế, mền gối nằm lăn lông đốc dưới sàn mỗi thứ một thứ. Hương nằm ngửa trên giường, tay chân của cô co quắp, miệng há hốc, còn cặp mắt thì mở to trừng trừng nhìn lên trần nhà. Hương ơi! Vừa nói bà Cúc vừa bước lại trước của Hương. Thế nhưng đến gần thì cô liền hét lên khi thấy mẹ của mình. Bà là ai? Né ra, tránh xa tôi ra. Con ơi, mẹ đây, mẹ của con đi mà. Hương vừa nói vừa sờ xuống cái bụng của mình. Con tôi đâu, con tôi đâu? Bà Cúc nức nở nói theo. Con ơi, con bình tĩnh lại đây. Mẹ đây mà, con sao vậy? Bà là ai? Tôi không biết bà. Bà đem con tôi đi đâu? Trả lại con cho tôi, trả đây. Bà Cúc tiến lại gần hơn thì Quý ngăn lại. Anh bước tới tuy không muốn nhưng cũng đành tát vào mặt của Hương. Sau cú tát, Hương cũng dần định thần lại được. Cô ngơ ngác mấy giây rồi ôm chầm lấy Quý. Anh ơi, cứu em với, nó chạm vào bụng em. Nó đòi mang con đi, em sợ lắm. Nào bình tĩnh lại, đứa nào dám làm thế với em? Còn Trinh là đó, nó cứ chạm vào bụng em sợ lắm. Con mình bị sao không anh? Ngay tới đây Quý nổi cơn bực tức. Mẹ kiếp, sao em cứ mơ về nó vậy? Nó chết rồi, làm ơn đi, nó chết rồi. Không đâu, nó vẫn còn tồn tại ở đây. Nó còn nhắc tín tên của anh nữa. Nó làm sao? Quý lúc này mất hồn, gã tựa hồ đứng không vững. Nó nói gì? Hương lúc này òa lên khóc. Em sợ lắm, em không muốn lại thấy nó nữa đâu. Phải mất khá nhiều thời gian Quý mới dỗ dành được vợ. Hương cũng đừng đặt xuống giường, từ từ thiếp đi. Bà Cúc lúc này bước tới kéo con rể ra ngoài rồi thì thầm. Này Quý, nói cho mẹ biết Trinh là đứa nào. Sao con Hương lại sợ khi nhắc đến nó? Chuyện này... Quý ngập ngừng rồi cũng kể chuyện về Trinh cho mẹ vợ nghe. Nghe xong bật chép miệng. Trời đất ơi, đúng là làm ơn mắc oán mà. Cứu mang nó làm gì? Để rồi bây giờ nó chết lại ám cái nhà này. Sao ạ? Mẹ nói sao, ai ám? Còn ai vào đây? Cái con bé tiên Trinh đó. Lúc nãy ngồi tâm sự với con Hương, mẹ cũng ngờ ngợ nó bị người âm theo. Giờ con kể ra thì mẹ càng chắc. Tin mẹ đi, mấy cái chuyện này dưới quê gặp hoài mà. Mẹ, thế bây giờ có cách nào hóa giải không? Có chứ, mẹ cứ yên tâm. Có mẹ đây không phải sợ gì. Ngày mai mẹ sẽ mời một ông thầy cao tay ấn về làm phép, chấn điểm vong hồn con bé Trinh kể lại, không cho nó quấy phá nữa. Dạ vâng, được vậy thì tốt quá, mẹ cứ mời thầy đi. Chuyện chi phí cứ để con lo. Nói là làm, sáng hôm sau bà Cúc mời một ông thầy pháp về. Trong ông ta thì Quý đoán ngoài 60, dáng người cao gầy, cặp mắt với hai hàng lông mày sắc lẹm, vừa nhìn đã toát lên một vẻ uy nghiêm. Ông thầy đứng giữa sân là một bàn thờ hướng thẳng về phía hiện trường nơi con bé Trinh gặp nạn lần trước. Buổi lễ chính thức bắt đầu bằng màn múa lưỡi kiếm bằng gỗ trước bàn thờ. Tiếp đến thì ông thầy đưa tay bắt ấn đọc một tràng thần chú. Tất nhiên là Quý và bà Cúc đứng kế bên chẳng hiểu gì. Hương cũng có mặt nhưng do khói hương làm ảnh hưởng tới đứa bé cho nên Quý bảo cô vào trong phòng khách ngồi đợi. Gần 2 giờ đồng hồ trôi qua, đến khi mà ông thầy đốt mấy lá bùa đã được làm phép thì mọi thứ kết thúc. Ông thở phào, đưa tay lau mồ hôi rồi lẩm bẩm: đã xong rồi đấy. Từ trong nhà, Quý và bà Cúc bước ra, họ đưa cho ông thầy chai nước mắt rồi tò mò: thưa thầy, cái vong con bé đã... Yên tâm, tôi một khi đã ra tay không xảy đi đâu được cả. Vong hồn đứa bé kia sẽ không động được vào sợi lông của mọi người đâu. Tốt quá rồi, Con cảm ơn thầy. À, thầy cho con xin gửi một chút lòng thành. Vừa nói gã vừa dúi vào tay của ông cái phong bì, những tưởng đâu đối phương sẽ hài lòng nhận nó, thế nhưng không. Ông thầy nhíu mày rồi lẩm bẩm, chỉ có từng này thôi sao? À, là sao à? Chỉ có từng này thương hả? Ông thầy giơ phong bì lên, quý cũng hiểu ra liền gần gù. À chết, con sơ ý quá. Sao đây lần đầu tiên nên là mong thầy bỏ qua. Thầy muốn bao nhiêu hả? Muốn là muốn thế nào? Tiền này của thánh của thần chứ tôi ăn đâu. Dạ là do con không biết chứ con không có ý gì cả. Thôi nể tình cậu còn non dại, tôi trước giờ thường thì nhận tầm 70. Thế nhưng cái vong này không quá dữ, cho nên thôi tính cho cậu 50 coi như giữ khách. Sao ạ? 50 triệu ấy à? Chứ chẳng lẽ là 50 ngàn đó hả? Quý quả thần không ngờ rằng số tiền lại có thể cao đến vậy. Nhưng do đêm qua chót nói với bà Cúc rằng mình lo mọi chi phí, cho nên gã cũng đành bấm bụng, lấy điện thoại ra chuyển khoản. Ông thầy sau khi nhận tiền thì cũng hài lòng rời đi. Đệ tử an ủi mình, quý lẩm bẩm, thôi coi như của đi thay người vậy. Cả ngày hôm ấy Hương bắt đầu sinh hoạt bình thường trở lại. Quý cũng thích bụng dạ của mình không còn nóng như lửa đốt. Có thể cái phép của ông thầy đã linh nghiệm. Giờ thì vong hồn của Trinh không thể bám theo vợ chồng gã nữa. Cuộc sống của hai người sẽ thành thơi. Thế nhưng kết luận như vậy thì còn quá sớm. Quý chưa kịp mừng thì đêm mai lại xảy ra chuyện. Suốt là gã đang nằm trên giường ở phòng dưới tầng, miệng nghêu ngao hát thì nghe tiếng chuông điện thoại. Cái tên hiện lên trên màn hình cho gã biết đây là người bạn mời gọi đầu tư tiền ảo lúc trước. Alo, chồng bạn già. Alo, Định, là ông đấy hả? Người tên Định lúc này thều thào đáp lại. Quý ơi, tiền sập rồi, sàn giao dịch sập rồi, mất hết rồi. Cái gì? Sao lại như vậy? Tôi cũng không biết phải nói gì, xin lỗi ông nhiều. Bây giờ tôi phải đi trốn đây. Chỗ nợ mà hay tin sàn sập, họ sẽ đến giết tôi mất. Cửa gọi bị ngắt, Quý gọi thêm mấy lần nữa nhưng đều thuê bao. Không chấp nhận sự thật, gã vội chạy ra ngoài lao lên xe rồi lao đi. Đến nhà của Định thì Quý mới bàng hoàng, bởi bên ngoài gã còn có đến mấy chục người nữa. Tất cả đều giống như Quý. Nghe Định dụ dỗ nên đầu tư, cũng chẳng có cái sàn nào sập cả. Tất cả chỉ được anh ta dựng nên nhằm chiếm đoạt tiền mà thôi. Nhìn thấy mọi thứ sụp đổ trước mắt, Quý đã khuỵu sụp xuống đường. Xung quanh là những tiếng kêu khóc đập phá cửa nhà của Định. 11 giờ đêm Quý vẫn lang thang trên đường. Gã vừa đi vừa cầm chai rượu trên tay. Mọi thứ đều chẳng còn quan trọng. Giờ đây gã đã mất hết tất cả. Về nhà gã biết nói sao với vợ đây. Hương lại đang bụng mang dạ chừa nhiều khi nghe xong, cô tăng xong rồi đột quỵ cũng nên. Cứ lang thang như thế được một lúc, Quý dừng xe lại. Cá ngồi phịch xuống bên vệ đường, chai rượu trên tay chỉ còn vài ngụm. Quý ngửa cổ tu lên một hơi cạn sạch, cá ném thằng nó xuống góc rồi nằm vật xuống. Và rồi chưa đầy 10 giây cái chai rượu lại lăn ngược trở lại. Cái gì thế? Quý duỗi chân đầm cái chai đi nhưng thêm một lần nữa nó lại quay trở về bên cạnh gã. Mẹ nó chứ, đứa nào trêu tao đây? Quý hùng hồ chống tay đứng dậy, toàn định ăn thua với kẻ đang đùa giỡn. Thế rồi chính giây phút này gã khựng lại, bởi nhận ra ngay giữa đường cái bóng quen thuộc của Trinh. Con bé đứng nhìn gã rồi nhuền miệng cười. Nụ cười của nó kinh dị mà quái tới mức tràn ra tới tận mang tai. Với hơi men trong người, Quý không những không sợ mà còn trừng mắt quát. Là mày đúng không? Mày phá tao đúng không? Mày cướp hết tiền của tao đúng không? Vừa nói gã vừa cầm cái chai lên ném thẳng về phía của Trinh. Một âm thanh đổ vỡ phát xa. Cái chai rượu vỡ tan tành, nhưng nó giống như lướt qua thằng người của Trinh vậy. Cậu bé vẫn đứng đó nhìn Quý cười như thể trêu chọc. Quý trợn trừng mắt. Mẹ kiếp, tao liều mạng với mày, tao liều mạng với mày. Quý nghiến răng rồi lao thẳng tới, cái đấm đá túi bụi vào người của Trinh. Nhưng cú đấm của gã cứ như chạm vào không khí vậy. Và rồi một luồng sáng lóe lên, Quý quay sang, cái trông thấy một chiếc đèn xe tải đang lù lù hướng về phía của mình. Nhưng có lẽ giờ đã muộn, gã không thể nào tránh né được nữa. Chiếc xe với vận tốc khá nhanh, hơn nữa người tài xế hình như đang ngủ gục. Một âm thanh của tiếng va chạm vang lên, Quý bị hất văng đi hàng chục mét. Chiếc xe tải có vẻ như mất thắng cho nên cứ như vậy lao tới, cán qua người của Quý. Những khớp xương của gã cứ thay nhau vang lên răng rắc. Cuối cùng khi chiếc xe dừng lại đường thì những gì còn sót lại của gã là một đống bầy nhầy máu thịt. Chẳng biết Quý có cảm nhận được cơn đau hay không, nhưng gã thoáng nghe thấy tiếng la hét của những người xung quanh. Có thể là tiếng la của người tài xế xe tải, hoặc cũng có thể là tiếng la của mấy người hiếu kỳ hai bên đường. Nhưng lẫn trong tiếng la đó, Quý nhận ra tiếng cười nắc nẻ của Trinh. Và rồi gã chồng thấy Trinh đứng nhìn mình, cô nở một nụ cười ma quái. Cũng chỉ trông thấy như vậy rồi tất cả chìm vào trong bóng tối. Nói về Hương, sau khi nghe tin chồng bị tai nạn, cô không hiểu sao lại chẳng hề tỏ ra đau buồn, giống như cô đã biết trước chuyện này. Ngay cả bà Cúc còn bất ngờ với sự lạnh lùng rừng rưng của con gái. Bà lò dò thì Hương lắc đầu. Anh ấy tận số nên cái chết là điều không thể tránh khỏi. Sợ con có đau buồn đâu giải quyết được gì. Con phải lo cho con của con nữa mà. Thì cũng có lý, cho nên bà Cúc không tò mò. Tiếp đến sau đám tang của Quý hoàn tất, gã được Hương xin chôn cất đúng cái nghĩa trang mà đã chôn cất Trinh, thậm chí còn nằm gần ngôi mộ của cô bé. Tuy nhiên người ta chỉ nghĩ chắc Hương muốn hai cậu cháu họ được ở gần nhau. Hơn 4 tháng sau, Hương trở dạ là một bé gái. Tuy sinh non nhưng đứa bé sinh ra không hề thiếu cân, lại còn kháu khỉnh và bạo gan. Gọi là bạo gan bởi lúc nó vừa lọt lòng thì không hề khóc. Mấy y bác sĩ đành phải đánh vào mông mấy cái thì nó mới chịu cất tiếng khóc. Ông con gái và trong lòng Hương hôn lên trán của nó miệng thủ thỉ. Con yêu, chào mừng con đến với mẹ. Bà Cúc đứng bên cạnh cũng hạnh phúc, bà đưa tay vỗ vai con gái. Hương, con đã nghĩ ra cái tên cho con bé chưa? Rồi chứ, là gì vậy? Phải là một cái tên thật hay nhé. Vâng, con đặt nó là Trinh, tên đẹp phải không mẹ? Hương vừa cười vừa nhìn bà Cúc, đứa bé bên cạnh cũng vừa hoẹn miệng cười. Bất giác bà Cúc giật mình, bà nhận ra trong mắt con gái có chút gì lạ lắm. Sau khi sinh một thời gian thì căn nhà của Quý bị ngân hàng xiết nợ. Hương bồng con gái về quê sống cùng bà Cúc. Tuy chật vật không mấy dư giả nhưng con bé Trinh lớn nhanh như thổi. Nó cũng lễ phép biết nói sớm lắm. Hễ có ai đi ngang qua nhà thì nó lại xin chào rồi vẫy tay. Chỉ có điều lâu lâu trong giấc ngủ nó lại gọi những cái tên hết sức xa lạ. Học ơi, Học ơi, bố Cường ơi, mẹ Đào ơi. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.